Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, muốn hay không? Tên kia nhìn hai người màn ảnh nhỏ nữ sinh. Nàng không phải nằm ở trên giường sao? Cái gì thời điểm đến phòng vệ sinh? Lạc Phi trong nháy mắt kinh ngạc về sau. Lập tức mặc vào quần và quần áo. Cất điện thoại di động. Hai người hai mắt nhìn nhau. Nữ sinh mở to hai mắt nhìn lấy hắn. Thời khắc này Lạc Phi đã biến trở về nguyên bản thân thể cùng bộ dáng. Hoàn toàn là một cái nam sinh. Hơn nữa còn là một cái mỹ nam sinh. Nữ sinh đứng tại một màn chi cách gian tắm rửa bên trong. Xuyên váy ngủ. Run lẩy bẩy. Ta sẽ biến ma pháp. Người tin không? Lạc Phi bóng người lóe lên. Lướt đến nàng tầm mắt góc chết. Trong nháy mắt lại biến trở về tên kia gọi Hoắc Chiêu Đễ nữ sinh bộ dáng. Lập tức, lại đi tới trong tầm mắt của nàng. Người tên là gì? Lạc Phi hỏi. Nữ sinh mở to hai mắt nhìn lấy hắn. Run giọng nói. Tần. Tần Thời Nguyệt. Tên rất hay. Lạc Phi khen ngợi một câu. Mặt mũi tràn đầy hòa ái nói. Lúc Nguyệt, vừa mới ngươi thấy. Kỳ thực đều là chướng nhãn pháp. Nam sinh kia thân thể là giả. Ta hiện tại mới là thật. Ngươi hiểu chưa? Nữ sinh kẹp lấy một đôi đùi ngọc. Co rúm lại lấy liên tục gật đầu. Đây là giữa chúng ta bí mật. Không thể nói ra đi nha. Lạc Phi nháy nháy mắt. Nữ sinh lần nữa liên tục gật đầu. Lạc Phi mở ra cửa phòng vệ sinh. Đi ra ngoài. Trong tim âm thầm oán trách vị kia biến thái học tỷ. Vì phòng ngừa tên kia gọi Tần Thời Nguyệt nữ sinh đi ra ngoài thét lên. Hoặc là báo cảnh. Hắn cũng không có lập tức rời đi. Hắn cởi giày ra. Tiếp tục nằm ở cái giường kia trên. Lấy ra điện thoại di động. Thanh Thủy Mỹ Y lại phát tới tin tức. Chỉ có 4 chữ. Mọc không tệ. Ban trưởng cũng phát tới tin tức. Lạc Phi, ngươi đang làm gì? Lạc Phi, ở túc xá chơi điện thoại di động. Thuận tiện đang suy nghĩ ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết. À, bốn phía nhiều như vậy nữ sinh. Ngươi chỉ sợ nhìn hoa mắt ngụm nước chảy dòng đi. Mới sẽ không muốn ta đâu. Lạc Phi, bốn phía nữ sinh lại nhiều. Cũng so ra kém ban trưởng một cọng lông. Mộ Thiên Tuyết. Lạc Phi, nói chuyện văn minh một chút. Lạc Phi ban trưởng. Ta nói chuyện chỗ nào không văn minh rồi. Ta nói ban tóc dài lông. Ban trưởng coi là ta nói chính là ban trưởng nơi nào lông. Mộ Thiên Tuyết. Không muốn để ý đến ngươi. Lạc Phi. Ban trưởng ăn được chơi tốt. Ta tiếp tục đói bụng nhìn mỹ nữ. Mộ Thiên Tuyết. Có muốn hay không ta mang cho ngươi cơm? Ngươi giữa trưa đều không có ăn cơm. Lạc Phi, không cần, cơ mã đội trưởng sẽ hoài nghi. Ta không đói bụng, trên thân còn có bánh mì đây. Ban trưởng, cơ mã đội trưởng có không có chủ động nói cho ngươi? Lạc Gia Gia liền ở tại sát vách. Mộ Thiên Tuyết, không có, nàng hỏi qua chúng ta quan hệ của hai người. Ta cũng đã nói ta đi nhà ngươi ăn cơm xong. Còn nói tỷ tỷ ngươi mời ta đi. Ta cố ý nói ta cùng tỷ tỷ ngươi là bằng hữu. Nhưng nàng cũng không có nói tỷ tỷ ngươi bất cứ chuyện gì. Lạc Phi, trưởng lớp kia có thể cố ý hỏi một chút nàng. Biết Lạc Gia Gia ở tại cái nào phòng ngủ sao? Nhìn xem phản ứng của nàng. Mộ Thiên Tuyết, tốt, ngươi chờ chút nhi. Lạc Phi nhốt điện thoại di động. Nhắm mắt lại chờ trong chốc lát. Tên kia gọi Tần Thời Nguyệt nữ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, len lén nhìn hắn một cái, gặp hắn nhắm mắt lại về sau, lặng lẽ hướng lấy cửa đi đến. Lạc Phi đột nhiên mở mắt ra nói, Lúc Nguyệt, là muốn phía dưới đi ăn cơm sao? Ta theo ngươi cùng một chỗ. Tần Thời Nguyệt giật nảy mình, vội vàng xoay người nói, ta không đi xuống. Nói xong, lập tức cởi giày ra, run run rẩy rẩy hướng lấy giường trên leo đi. Chân thật trắng, thật dài, dáng người cũng rất tốt. Nàng bò lên, chui vào màn bên trong, đem màn kéo tốt về sau. Không còn có động tĩnh, điện thoại di động chấn động. Lạc Phi thu hồi ánh mắt, mở ra điện thoại di động. Mộ Thiên Tuyết, ta hỏi, nàng không nói. Nàng nói tỷ tỷ ngươi một người ở túc xá ôn tập bài tập. Không thể có người đi quấy rầy. ta cũng không dám hỏi lại. Lạc Phi nhìn lấy tin tức suy tư một chút. Biên tập nói, ban trưởng, người cảm thấy Cơ Mã đội trưởng là người tốt sao? Một lát sau, Mộ Thiên Tuyết mới trở về trả lời, ta cảm thấy đúng vậy. Ta cùng với nàng làm qua mấy lần nhiệm vụ, nàng đều rất phụ trách. Đối đồng đội cùng còn lại đội người cũng rất tốt. Lạc Phi, ban trưởng cảm thấy, nàng có phải hay không là đang hoài nghi Lạc Gia Gia, cho nên cố ý ở tại sát vách, nhưng thật ra là đang giám thị Lạc Gia Gia. Nàng bình thường tiếp cận Lạc Gia Gia, có thể hay không cũng là nguyên nhân này. Mộ Thiên Tuyết, ta không biết. Lạc Phi, Cơ Mã đội trưởng trong nhà rất giàu có, bình thường cũng không có ở trường. Như loại này ngày nghỉ, rất không có khả năng lưu ở trường học, cho nên ta cũng cảm thấy nàng khả năng có còn lại mục đích. Nhưng không biết có phải hay không là cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ. Lạc Phi, ban trưởng ăn cơm thật ngon, không lại cần nghe ngóng, miễn cho gây nên hoài nghi. Khi trở về sớm nói cho ta biết một tiếng liền tốt. Mộ Thiên Tuyết, ân, Lạc Phi, thì đợi ở sát vách túc xá, không muốn chạy loạn khắp nơi. Biết không, Lạc Phi, tuân mệnh, lớp trưởng đại nhân. Mộ Thiên Tuyết không tiếp tục hồi phục. Lạc Phi nhìn đồng hồ, đã 6 điểm nhiều, trong túc xá rất an tĩnh. Tên kia gọi Tần Thời Nguyệt nữ sinh, nằm ở giường trên giường, không nhúc nhích, không biết có phải hay không là còn tại nhìn video. Đoán chừng nàng là không có cái kia tâm tình. Đột nhiên nhìn đến một người nữ sinh biến thành nam sinh, sau đó lại biến thành nữ sinh, cái nào còn có tâm tình nhìn loại kia video. Lạc Phi đang nghĩ ngợi muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem Lạc Gia Gia lúc, Thanh Thủy Mỹ Y lại phát tới tin tức. Ta đem hồi hồn đan sự tình nói cho cha ta biết cùng mụ mụ, người đoán bọn họ nói thế nào? Lạc Phi chấn động trong lòng, vội vàng trả lời, nói như thế nào? Đồng ý cứu Lê Y sao? Thanh Thủy Mỹ Y, bọn họ nói hồi hồn đan là giả, nói ta bị lừa. Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ, hồi hồn đan là thật, ta nói cho ngươi hiệu quả cùng tác dụng phụ cũng là thật. Loại chuyện này, ta tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y, ta cũng tin tưởng là thật, ngươi đương nhiên không dám gạt ta. Lạc Phi, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đồng ý dùng viên này hồi hồn đan cứu Lê Y sao? Nàng nếu quả như thật tình, sẽ quên mất ngươi, quên mất đã từng hết thảy. Lạc Phi nhìn lấy cái tin này, dừng mấy giây, trả lời, ta đồng ý. Thanh Thủy Mỹ Y, vì cái gì? Lạc Phi rất nghiêm túc suy tư một chút, bởi vì Lê Y không là của ta, mà là của các ngươi. Nàng không nên ở 14 tuổi thì Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nàng cần phải còn sống, hạnh phúc còn sống, không có đã từng cái kia đoạn ký ức. Ta cảm thấy đối với nàng mà nói là chuyện tốt, cái kia đoạn ký ức có lẽ cũng không mỹ hảo. Có lẽ thống khổ chiếm đa số, quên mất cũng tốt. Thanh Thủy Mỹ Y, kẻ đồi bại, kỳ thực ngươi chỉ dùng nói, ngươi đã thích người khác là được rồi, không cần thiết đường hoàng nói nhiều như vậy. Lạc Phi thừa nhận nói, học tỷ, ta đích xác thích người khác, ta đối Lê Y chỉ có một ít trí nhớ mơ hồ, chỉ xem nàng như làm bằng hữu. Ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi thích người nào? Ta, nhà ngươi tiểu lớp trưởng, vẫn là đồng nhan cự đáng yêu, vẫn là tỷ tỷ ngươi. Lạc Phi nhìn đến sau cùng ba chữ, không biết vì sao, trong tim không hiểu run lên, mặt âm trầm trả lời, với ngươi không quan hệ, cũng không thể nào là ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y, không quan hệ với ta, ngươi chắc chắn chứ? Thế nhưng là lần kia trên xe, ngươi rõ ràng rất thích ta à? Ta có video làm chứng. Lạc Phi không muốn lại để ý đến nàng. Học tỷ, ngủ ngon. Thanh Thủy Mỹ Y, muốn ta sao? Lạc Phi, không muốn. Thanh Thủy Mỹ Y, thật sao? Không có cuộc sống của ta bên trong, ngươi là giải quyết như thế nào? Nhà ngươi tiểu lớp trưởng cũng không có kỹ thuật của ta tốt. Ta có thể là mỗi ngày đều đang nhìn video học tập à? Lạc Phi, học tỷ, xin tự trọng. Thanh Thủy Mỹ Y, qua mấy ngày ta chuyện nơi đây thì giúp xong, ta có thể bay trở về 2 ngày, ngươi có muốn hay không? Lạc Phi, không muốn. Thanh Thủy Mỹ Y, à, vậy quên đi, ta vẫn là đi tìm cái kia cho ta chụp ảnh nhiếp ảnh ra đi. Lạc Phi, Học tỷ, ngươi còn không có nói cho ta biết cái nào nhiếp ảnh ra cho ngươi chụp ảnh. Thanh Thủy Mỹ Y, có liên hệ với ngươi sao? Lạc Phi không đáp lại. Thanh Thủy Mỹ Y, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có muốn hay không bản tiểu thư? Muốn hay không bản tiểu thư bay trở về? Lạc Phi, Học tỷ, ta là chính nhân quân tử. Ngươi đừng nghĩ dụ hoặc ta. Ta muốn Lê Y, ta muốn theo nàng cùng một chỗ đàn piano. Thanh Thủy Mỹ Y, ha ha. Lạc Phi, Học tỷ, nhiếp ảnh gia là ai? Thanh Thủy Mỹ Y, Mặc Lan. Lạc Phi, Học tỷ ngủ ngon. Thanh Thủy Mỹ Y không có đáp lại. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, lại nằm trong chốc lát. 7:30, trong túc xá vẫn không có người trở về. Giường trên giường, tên kia gọi Tần Thời Nguyệt nữ sinh, vẫn như cũ nằm ở bên trong, không biết đang làm cái gì. Lạc Phi rời giường, đi qua, trực tiếp xốc lên rèm, nhìn hướng bên trong, Tần Thời Nguyệt chính mở to hai mắt đang ngẩn người. Gặp hắn xuất hiện, giật nảy mình, ngơ ngác nhìn hắn, Lạc Phi trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Lúc Nguyệt, ta ra ngoài một hồi trở về, ngươi sẽ chờ lấy ta sao? Tần Thời Nguyệt ngốc trệ mấy giây, hoảng vội vàng gật đầu. Sẽ, ta không chạy. Lạc Phi cười cười, giúp nàng kéo xong rèm, ra túc xá, hắn trên 5 lầu. Đi vào 503 cửa túc xá, gặp cửa túc xá vẫn như cũ khóa lại, hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, lập tức xuyên tường đi vào, sau đó, tựa vào vách tường nghe trong chốc lát, gặp không có động tĩnh, hắn lại thi triển thuật xuyên tường, tiến vào vách tường, nhìn về phía 502 trong túc xá vẫn như cũ chỉ có Lạc Gia Gia một người, nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, thoạt nhìn như là đã ngủ. Lạc Phi tỉ mỉ quan sát một chút gương mặt của nàng cùng cái trán, do dự một chút, rón rén đi ra ngoài, đi tới phía trước cửa sổ, sau đó vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt trán của nàng. Nhiệt độ bình thường, không có nóng hổi, cũng không có băng lãnh. Lạc Phi trong tim thở dài một hơi, vội vàng rời đi. Hắn lại phía dưới 4 lầu. Một lần nữa về tới 408 túc xá, tên kia gọi Tần Thời Nguyệt nữ sinh, cũng không có chạy trốn, vẫn như cũ nằm ở trên giường ngẩn người. Lạc Phi cởi giày ra, tiếp tục nằm ở trên giường, yêu mà sẽ sớm tới sao? Sẽ lấy trạng thái gì xuất hiện đâu? Trong đầu hắn tự hỏi tối nay Chu Yêu hành động, tốt nhất tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể để yêu mà khắp nơi tán loạn. Buổi tối 9 giờ. 408 trong túc xá vẫn không có trở về người. Tên kia gọi Lâm Vinh Vinh cùng gọi Hàn Quên Sầu nữ sinh, không biết là ở bên ngoài ăn cơm, vẫn là không trở lại. Lạc Phi có chút ảo não, thua nhiều tiền như vậy, vẫn là bị hai cái phổ thông thông lạ lẫm nữ sinh thắng đi, thật sự là sỉ nhục. Ban trưởng cũng vẫn chưa về, bất quá phát tới tin tức, Lạc Phi, Cơ Mã đội trưởng hô mấy tên giác tỉnh giả đang uống rượu, nàng không cho ta đi trước, ta có thể muốn trễ giờ trở về. Lạc Phi trả lời, ban trưởng không nên gấp gáp, bồi tiếp nàng chính là ta một người có thể. Kỳ thực hắn để ban trưởng tới, trọng yếu nhất cũng là giám thị ở Cơ Mã. Đã hai người cùng một chỗ, trở về trễ giờ không có gì. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lập tức lại biên tập một cái tin phát tới. Ban trưởng, không cho phép uống rượu. Có nam sinh sao? Mộ Thiên Tiết rất nhanh hồi phục lại. Có mấy tên nam sinh. Ta không uống rượu. Bất quá ở được mọi người mời rượu, đoán chừng có thể muốn uống 1-2 chén. Lạc Phi lập tức nói. Không thể uống. Ban trưởng cẩn thận uống say, bị bại hoại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khi dễ. Mộ Thiên Tuyết. Lạc Phi, ngươi là bại hoại sao? Lạc Phi, ta không phải. Mộ Thiên Tuyết, vậy ngươi làm gì luôn luôn khi dễ ta? Lạc Phi, ta không có. Ta cùng ban trưởng ở giữa không có khi dễ hai chữ này, chỉ có thân mật cùng ân ái. Mộ Thiên Tuyết, càng ngày càng sẽ dỗ ngon dỗ ngọt. Kẻ đồi bại, Lạc Phi, lời nói thật mà thôi. Mộ Thiên Tuyết, tốt, không nói, yên tâm, ta sẽ không uống chút rượu. Ta tận lực về sớm một chút. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Trời đã sớm tối, xa xa nhà lầu sáng lên lẻ tẻ ánh đèn. Lầu ký túc xá bên trong thanh âm cũng nhiều hơn. Ban ngày ra đi du ngoạn học sinh, rất nhiều đều trở về. Cũng không phải là mỗi người đều có bạn trai. Cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý đi mướn phòng ở giữa. Từ nơi khác đến đi học học sinh, không nhà để về, cuối tuần ở bên ngoài chơi một ngày, tự nhiên đều trở về túc xá. Hàn Quên Sầu cùng Lâm Vinh Vinh cái kia hai nữ sinh vẫn không có trở về. Nghĩ đến cái kia bị các nàng thắng đi 380 khối tiền. Lạc Phi thì đau lòng không thể thở nổi. Hắn có vô số cái biện pháp có thể đem cái kia 380 khối tiền cầm trở về. Nhưng nguyên tắc làm người nói cho hắn biết. Thua trận, cũng chỉ có thể thắng trở về. Nhưng thắng tiền người, lại không trở về. Lạc Phi đành phải xuống giường. Lại ra túc xá, đi trên lầu nhìn xem. Mới vừa đi tới 503 cửa túc xá trước. Chuẩn bị thi triển thuật xuyên tường lúc. Đột nhiên nhìn đến nguyên bản khóa lại cửa được mở ra. Bên trong truyền đến thanh âm, hắn thầm kêu hỏng bét, gian túc xá này bên trong có nữ sinh trở về ngủ. Ngoại trừ gian túc xá này, cũng chỉ có 501 khoảng cách 502 gần nhất. Nhưng là cơ mã cùng ban trưởng tối nay muốn ở tại 501 túc xá. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Quay đầu nhìn một chút, đối diện hai gian túc xá cũng có người ở. Còn lại túc xá khoảng cách 502 túc xá quá xa. Lạc Phi sẽ không cân nhắc. Tối nay có yêu ma ẩn hiện. Mà lại Lạc Gia Gia không biết có thể hay không sinh bệnh. Hắn nhất định phải cách gần nhất. Nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là thi triển thuật xuyên tường. Tiến 503 túc xá. Trốn ở trong vách tường. Nhìn hướng bên trong. Hắn vậy mà thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tên kia trước đó bị bắt nạt gầy yếu nữ sinh. Nữ sinh kia xuyên mộc mặc quần dài cùng áo gió. Tết tóc đuôi ngựa. Đại khái 1m68 vóc dáng. Nhưng vô cùng gầy yếu. Có vẻ hơi dinh dưỡng không đầy đủ. Giờ phút này đang ngồi ở bên giường. Cúi đầu. Nghe một tên nữ lão sư nói. Ở nàng ngồi đấy trên giường. Để đó dùng dây thừng cột cái chăn. Túi sách cùng đựng quần áo cái túi. Hiển nhiên, nàng đã đổi túc xá, mà lại vừa tốt đổi ở căn này 502 trong túc xá. Hoa Bùn, không cần lo lắng, ta đã gọi điện thoại cùng cái túc xá này bên trong những bạn học khác nói. Các nàng đều rất hoan nghênh ngươi, đợi các nàng ngày mai tới, sẽ mang ngươi cùng đi ra ăn cơm. Biết nhau một chút, mấy nữ sinh này đều rất tốt, ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chi trước loại sự tình này. Ngươi đem lão sư điện thoại ghi lấy. Nếu như còn có người khi dễ ngươi. Nhất định muốn nói cho lão sư. Cái kia mấy tên khi dễ ngươi nữ sinh. Buổi chiều gia trưởng đều chạy đến. Đã bị cưỡng chế tạm nghỉ học ở nhà tỉnh lại. Còn có. Nữ lão sư ngữ khí ôn nhu. Ngồi ở bên cạnh nàng. Nắm tay của nàng. Một bên nhẹ nói lấy. Một bên an ủi. Tên là Hoa Bùn gầy yếu nữ sinh, cúi đầu, trong mắt mang theo nước mắt, cảm động nước mắt, nữ lão sư còn nói trong chốc lát, hỏi một chút gia đình của nàng tình huống, không sai về sau đứng dậy, cáo từ rời đi, dặn dò, buổi tối nhớ đến cắm cửa, tối nay chỉ một mình ngươi ở, các nàng đêm mai mới có thể trở về, nói xong, nữ lão sư mở cửa rời đi, Lạc Phi thối lui đến hành lang. Gặp nữ lão sư sau khi xuống lầu, lại chờ đợi trong chốc lát, sau đó gõ gõ cánh cửa. Nếu là tên nữ sinh này, vậy thì dễ làm rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.